Mặc sắc liên y, chương 51, sự kiện xuân dược kết thúc. Khóc chuyện audio.com, thân mình ta hồng lên, nằm trên giường khó nhịn vặn vẹo, mị tình phát huy đầy đủ tác dụng của nó tong cơ thể máu chảy ào ạt, tựa hồ tất cả đều đổ về nơi hạ thân làm ta cảm thấy thẹn kia, ngay cả tim đập cũng nhanh hơn, từng tiếng rõ ràng vọng lại bên tai ta. Phụ thân, ta sẽ không, chết chứ, sẽ không, có ta ở đây. Phụ thân vùi đầu ở cổ của ta, dọc theo đường cong của cổ theo vành tai một đường liếm hôn đến xương quai xanh. Sau đó bồi hồi ở ngực ta, đầu lưỡi liếm như đang tô vẽ, thân thể ta không thể khống chế run rẩy. Cáp a, hô hấp trở nên dày đặc mà nóng cháy, ngực có chút dồn dập phập phồng. Cảm giác hai tay hắn dao động trên người ta giống như mang theo lửa, đi đến đâu cứ tựa như thiêu cháy tất cả. Làn da dưới tác dụng của mị tình mẫn cảm không chịu nổi, tuy chỉ là nhẹ nhàng đụng vào cũng làm cho thân thể ta một trận tê dại. Cái gì không uống, lại đi uống mị tình, có ngươi chịu thôi, 555 đừng nói cho ta biết mị tình kia là cường cường xuân dược. Tiểu tịch ta phải bổ ngươi ra, bỗng nhiên hắn hé miệng ngậm lấy đột khởi trước ngực ta, ta hít một hơi khí lạnh, một tiếng rên gì khống chế không được từ môi phát ra. Ta nhất thời xấu hổ đến thần tình đỏ bừng, cắn chặt môi. Trời ơi này, thanh âm khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập là của ta sao? Không kịp nghi hoặc vì cái gì uống xuân dược mà ta còn có một tia thanh tỉnh, liền bị cánh tay của phụ thân đưa tới bắp đùi đoạt đi thần trí. Sau mới biết được một trong các tác dụng của mị tình, đó là khiến người dành chuyện phòng the có thanh tỉnh một tia như có như không. Có thể cho ngươi dục tiên dục tử, cũng có năng lực khiến ngươi nhớ rõ hết thảy đã phát sinh. Quả nhiên là quá biến thái. Khi thần trí trở lại, phụ thân vô cùng ôn nhu hôn ta. Đây là một nụ hôn mất hồn thực cốt, hắn giống như đem tất cả tình cảm của hắn đều dồn vào nụ hôn này. Môi của hắn, lưỡi của hắn, nụ hôn của hắn, tình yêu của hắn, đều làm cho ta rơi vào điên cuồng. Vừa hôn, tay hắn vừa chậm rãi đi xuống, với một tốc độ làm ta phát điên. Không để ý ta nhìn chằm chằm, phụ thân cười gian quét mắt qua ta đang ngẩng đầu cúi xuống, hưởng thụ tinh tế hôn liên tiếp lên cổ ta. Bàn tay đi xuống đột nhiên chạm đến kiên quyết của ta, chậm rãi chơi đùa, khiêu khích. Ân a, ta không thể ức chế rên gì ra tiếng. Đây là khoái cảm ta chưa bao giờ nghiệm qua, cứ như có dòng điện thật nhỏ chạy n lần cả thân thể, toàn thân từng đợt tê dại, ngay cả máu cũng sôi trào lên. Ta truy tìm khoái cảm, theo bản năng vặn vẹo thắt lưng, khiến phụ thân cười khẽ một tiếng. Không chờ ta xấu hổ che miệng, tay kia của phụ thân xoa hai má của ta, ngón tay thon dài vói vào miệng của ta, đùa cái lưỡi vô thố của ta. Nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khỏi khóe miệng, kèm theo hai mắt ta mê ly càng hiện rõ. Mỹ, rên rỉ của ta bởi vậy không bị trở ngại tràn ngập cả phòng. Đột nhiên tay phụ thân vỗ về chơi đùa phía dưới của ta đẩy nhanh tốc độ hơn, còn chưa chờ ta phản ứng lại, khoái cảm chồng chất làm cho ta thét chói tai ra tiếng. A, ta chỉ cảm giác trước mắt một tia sáng trắng hiện lên, đại não nhất thời trống rỗng vài giây. Giống như có một dòng điện tốc độ cực nhanh phóng từ dưới lên, khoái cảm mãnh liệt làm cho thân thể của ta một trận co rút. Ta thở phì phò, giống như bị hút hê khí lực toàn thân, một ngón tay cũng không muốn động. Liên nhi là lần đầu tiên sao? Trong không khí truyền tiếng trêu đùa trầm thấp, góc chuyện audio.com, ta liếc mắt xem thường, không thèm để ý đến phụ thân vô lương. Tay phụ thân tiếp tục dao động, khiến ta vốn bình phục xuống hô hấp lại dồn dập lên. Trong không khí ẩn ẩn truyền mùi hương sơn chi hoa, tiếp theo liền cảm giác hậu đình chợt lạnh, có gì đó xông vào. Phụ thân, cái kia cái nơi kia, Liên Nhi, đem hết thảy giao cho ta được không? Loại thời điểm này còn hỏi ta, được không, ta nói không được ngươi sẽ dừng sao? Ta không khỏi trong lòng lầm bầm niệm, Liên Nhi, loại vấn đề xấu hổ muốn chết này, nhanh, nhanh lên đi, ta thật muốn tìm cái lỗ tiến vào mà. Ngón tay vói vào thân thể cảm giác thật sự là quái dị nói không nên lời, đầu tiên là chướng chướng, sau đó lại là ẩn ẩn đau đớn kèm theo ngứa ngáy kẻ khác khó có thể bỏ qua. Mùi hương sơn chi hoa càng thêm nồng đậm, lửa trong thân thể vẫn lan tràn xuống phía dưới, ta sắp bị khát vọng kịch liệt nào đó cắn nuốt mất rồi, lại ô ô nức nở. Phụ thân chờ thân mình ta lại, để ta nằm sấp trên giường, tiếp theo nhét cái gối dưới bụng ta. Sau đó hắn hạ thắt lưng, hôn một chuỗi dài kỹ càng lên cái lưng bóng loáng của ta. Ta cả người một trận run rẩy, cảm giác cực nóng của hắn để ở miệng cúc huyệt trong lòng không khỏi một trận khẩn trương, làm cơ thể buộc chặt theo. Liên Nhi tin tưởng ta, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta biết, nhưng mà, sẽ đau nha, Liên Nhi, phụ thân nhẫn thật sự vất vả. Nói xong còn không quên dùng cực nóng của hắn cọ cọ ta, ta sợ tới mức vội nhắm nhanh hai mắt. Ta đếm đến ba, ngươi chuẩn bị một chút. Trời ạ, như thế nào có loại yêu cầu này a, một. A, gạt người. cái gì đếm đến ba? Phụ thân gạt người, ta sống chết cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch đau đớn như xé rách làm cho cơ thể của ta ẩn ẩn run rẩy. Đau, đau quá, nhẫn nại một chút, thả lỏng, thả lỏng. Tiếng nói mềm nhẹ khàn khàn vững vàng truyền đến, hít sâu vài cái ta mới từ đau đớn mãnh liệt hồi tỉnh lại, cũng phát hiện bản thân không biết khi nào đã nước mắt giàn rủa. Có lẽ là vì mị tình, đau đớn cũng không phải làm cho người ta khó có thể chịu được, dần quen cũng không có cảm giác tê tâm liệt phế như lúc đầu. Kế tiếp chính là va chạm thong thả mà hữu lực, ta cảm thấy cả linh hồn của mình cũng bị đánh bay mất, va chạm hỗn loạn thống khổ cùng sung sướng không ngừng mà kích thích thần kinh của ta. Cho đến khi một dòng nóng bỏng mãnh liệt đánh sâu vào trong thân thể, ta hét lên một tiếng liền rơi vào hắc ám khôn cùng. Khách chương.